Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo dòng ký ức của một thời như thế, nếu tính từ khi đại đội 3 của Võ Minh vào trận năm 1971 đến kết thúc chiến tranh, thì ấn tượng kinh hoàng nhất là cuộc chiến diễn ra ở căn cứ Gò Nổi. Lúc này quân số đại đội 3 đã thiếu hụt mất 3/4, chỉ còn gần 20 người phải chống chọi với một tiểu đoàn lính ngụy kèm theo 9 xe tăng yểm trợ tấn công trực diện, cộng với pháo từ xa dội vào và máy bay đến ném bom. Pháo địch vừa dứt, anh lính Võ Minh lần mò dưới đám thân cây bị đạn pháo tiện đứt, gãy đổ, gục xuống quanh bờ tre mà gọi với vào. Anh Truyền và các anh ơi, có ai ở trong đó còn sống nữa không? Câu hỏi đó nghe như tiếng nấc nghẹn trong lòng ta. Nhưng cuộc chiến đâu đã tới hồi kết. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới quý vị thính giả những trang ghi chép của hồi ký Có Một Thời Như Thế của tác giả Võ Minh. Khi khoảng cách đó chỉ còn gần 2 mét thôi. Không thể chờ thêm được nữa, tôi vội vàng bóp cò súng, bắn một loạt đạn về phía 5 tên địch. Trong nháy mắt, chúng đổ ngã gục, dãy giụa kêu la trên mặt ruộng. Có tên khi ngã xuống đầu chúi vào cửa công sự của tổ tiền tiêu. Quá bất ngờ khi có tiếng súng của tôi, nhất là khi thấy tốp lính đi đầu đã bị tiêu diệt, chúng hoảng sợ quay đầu tháo chạy. Nắm bắt ngay cơ hội này, tôi điểm xạ từng viên đạn vào từng tên một đang chạy quay lưng lại hoặc bò lồm ngồm men theo bờ ruộng. Mọi người trong đại đội tôi đang nằm ngủ dưới hầm chợt bừng tỉnh dậy khi nghe tiếng súng nổ. Nhưng vì còn ở dưới hầm sâu nên không xác định được địch đang ở hướng nào nữa. Bởi vậy tất cả đều nằm im nên không biết phải chi viện cho tôi. Phía trước, những người lính Sài Gòn bò lồm ngồm đầy một thửa ruộng lớn. Tôi không bỏ qua cơ hội này mà vẫn mải mê tiếp tục điểm xạ 2 viên 1 vào những mục tiêu di động đó. Thật bất ngờ, phía bờ ruộng ngay trước mặt bên tay trái kia, một người lính đang cầm quả cối 61 định thả vào nòng súng. Có lẽ nó đã phát hiện ra vị trí tôi nằm bắn. Chỉ trong chớp mắt, tôi rê nòng súng tiểu liên AK bóp cò điểm xạ tiếp 2 viên đạn vào đấy. Ngay tức thì, tên lính đó đã bị gãy gập cánh tay cầm quả đạn cối. Đến lúc này, anh ta nằm lăn mình xuống mặt ruộng kêu la gọi đồng bọn đến cứu. Trên đầu tôi, đạn đại liên của những chiếc xe tăng ở phía trước đã khóa tầm bắn, cứ bay vù vù như cơn bão lớn. Đạn cắm vào bờ tre nghe cứ phầm phập. Nhiều gốc tre đã nổ toang toác, có một số cây đổ xuống mặt ruộng. Mặc dù được sự yểm trợ về hỏa lực mạnh đến như vậy, nhưng những tên lính đang bò lồm ngồm trên mặt ruộng kia thực sự hốt hoảng với cái cách bắn chính xác của tôi. Chúng bỏ mặc những người bị thương ở lại, rồi nhanh chóng tháo chạy về phía sau. Khi binh lính đối phương lùi về, vượt ra khỏi tầm bắn của tôi, thì những chiếc xe tăng tiến lại gần hơn, thi nhau nã đạn như mưa trút vào trận địa đại đội, tạo ra một thứ âm thanh ào ào nối liền, kéo dài của hàng loạt súng đại liên, trung tiểu liên và được đệm đều đều bằng những tiếng ùng oàng của đạn DKZ-90 nổ ngay trước mặt. Đến lúc này, tôi nhẹ nhàng lùi lại cửa hầm, chui sâu vào phía trong tránh đạn và báo cáo sự việc diễn ra vừa rồi cho anh Hưu. Anh Lê Xuân Hưu hiện về nghỉ hưu tại xã Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Anh cảm động ôm chặt tôi vào lòng, luôn miệng nói. Anh thay mặt ban chỉ huy tuyên dương công trạng của em. Cảm ơn em đã cứu nguy cho cả đại đội mình. Nếu như em không tỉnh dậy trước và chủ động nổ súng tiêu diệt địch, thì giờ đây cả đại đội ta không biết sẽ như thế nào đây. Rồi anh quay sang phía cậu Tịch nói. Em điện ngay về ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo tình hình. Có hơn một tiểu đoàn lính ngụy kèm theo 9 chiếc xe tăng yểm trợ, từ hướng Bốt An Thuận tấn công trực diện vào đại đội ta. Đồng chí Minh liên lạc đã chủ động nổ súng tấn công. Hiện giờ, bọn chúng đã rút ra ngoài và đang chuẩn bị tổ chức tấn công tiếp quân ta. Mấy viên đạn DKZ-90 của địch nổ ngay phía trước. Đất cát bung ra mù mịt, mảnh đạn bay vèo vèo. Nhưng nhờ có bụi tre che chắn nên công sự chúng tôi không hề hấn chi cả. Ngồi dưới hầm, tôi cứ nghĩ, nếu như vừa rồi mình ngụy trang sơ sài cầu thả hoặc không phù hợp với địa hình hiện tại, thì chắc rằng tôi không còn có cơ hội để ngồi mà báo cáo những gì đã xảy ra cho các anh. Những chiếc xe tăng của địch ở ngoài vẫn đứng yên mà nhả đạn vào. Chúng không dám tiến lên vì sợ bị thiêu cháy bởi những viên đạn chống tăng B-40, B-41 của ta. Phía trước, trách hướng tay phải tôi, độ khoảng 60 mét, một chiếc xe tăng đang cuốn xích sắt ken két, từ từ liều lĩnh xông lên. Không thể để cho nó tiến thêm được nữa, xạ thủ B-41 của tiểu đội hỏa lực A-10 Nguyễn Văn Thắng đã kịp thời giương súng lên bóp cò, phóng một viên đạn cắm thẳng vào cạnh sườn chiếc M-41 đó. Một chùm lửa bùng lên, trùm kín cả chiếc xe, kèm theo đó là tiếng nổ ùm rất to. Chiếc xe tăng khựng lại, một cột khói đen bốc lên cao. Tôi rất vui mừng và thán phục về tay súng thiện nghệ của Thắng. Cậu ta bắn quá chính xác, trúng vào nơi hiểm yếu nhất của chiếc xe tăng đó. Nhưng niềm vui lại không được kéo dài nữa, vì ngay sau đấy, hai chùm lửa liên tiếp tóe ra tại một điểm cùng với tiếng nổ oàng oàng, chói tai, tại vị trí Thắng đang nhoài nửa người trên mô đất sau bụi cây dứa dại. Xác của Thắng và đất cát bay tung tóe lên cao, mảnh đạn vút qua xèo xèo, sàn sạt ngay trên đầu tôi, cắm vào bờ đất bên cạnh nghe phầm phập. Một mảnh ống tay áo của Thắng bị cháy nham nhở, bị xé tung, còn phất phơ dính chặt trên ngọn cây tre ngay trên đầu tôi. Nơi Thắng nằm, giờ đây là một cái hố sâu nham nhở, có đường kính bằng chiếc nong. Dưới miệng hố một làn khói đen vẫn đang bốc lên. Đấy là hai viên đạn DKZ-90 của hai chiếc xe tăng ở phía sau bắn vào. Khi chúng phát hiện được chính xác vị trí vùng lửa khói của súng B-41 phát ra, sau khi Thắng vừa bóp cò súng. Tôi ngỡ ngàng, sửng sốt, bàng hoàng. Sự việc đến quá nhanh. Tôi thử người ra, không còn một chút phản ứng nào nữa. Chỉ mới cách đây ít phút thôi, từ phía sau, anh đã bò toài người lên phía trước, nơi có mô đất cao đó, để đến thật gần hơn mới bắn được chính xác vào những chiếc xe tăng đang hùng hổ tiến vào kia. Thế mà, giờ đây, xác của anh đã tan ra từng mảnh, trộn lẫn trong cát bụi của An Hòa, Đức Hòa, Long An. Rồi đây, trên mảnh đất này, liệu có ai còn nhớ và biết đến anh không? riêng tôi, làm sao có thể quên được anh? Hình ảnh oai hùng đau thương của những giây phút cuối cùng được làm người sống trên cõi đời này. Tất cả đã vì mọi người, vì đồng đội, vì một ước mong cuộc sống của chúng ta sau này được hòa bình, thoát khỏi cái nghèo nàn lạc hậu, có một cuộc đời tự do và hạnh phúc. Các loại súng của địch ở phía ngoài vẫn cứ thi nhau vãi đạn vào chúng tôi, kéo dài gần một tiếng đồng hồ nữa. Nhưng rồi sau đó thì dừng hẳn lại. Giờ đây bọn chúng đã thay đổi chiến thuật, vội bắn pháo hiệu màu phân tuyến giữa ta và địch, rồi gọi máy bay đến ném bom vào đội hình chiến đấu của đại đội tôi. Tôi ngồi gần cửa hầm, cả người rùng mình đung đưa, sau đó chỉ nghe những tiếng ục ục phát ra. Bom nổ quá gần chúng tôi, ai nấy ù đặc tai, không nghe rõ tiếng nổ nữa. Qua khoảng trống nhỏ nhìn lên, đất đá bay mù mịt, trời tối đen lại như mực. Một lúc sau là những tảng đất to như những chiếc thúng lớn rơi xuống, theo sau là những hòn đất đá nhỏ dần. Rồi đến bụi đất mù mịt, ánh sáng tăng dần lên, và cuối cùng trời lại sáng. Những chiếc máy bay A-37 điên cuồng lồng lộn thay nhau dội bom xuống chúng tôi, kéo dài cả tiếng đồng hồ nữa. Ngồi dưới hầm, tôi đếm được 8 loạt bom đào, bom sát thương và bom bi nổ sát xung quanh. Lúc này anh Hưu ngồi ở bên cạnh tôi luôn thở dài lo lắng. Bom địch ném xuống nhiều như thế này, có còn ai sống được để chiến đấu chống trả bộ binh xe tăng địch hay không? Tôi thì nước mắt lưng tròng, đang bàng hoàng ám ảnh về cái chết của Thắng. Tịch cũng khóc khi phải chứng kiến trận mưa bom đủ chủng loại đang nổ ngay sát cạnh, kéo dài triền miên mà không có dấu hiệu dừng lại. Sau khi những con quả sắt kia vừa rút về, các loại súng Đại Liên, Trung Liên, cối 81 ly DKZ-90 trên xe tăng và các loại súng đạn khác của địch lại thi nhau vãi đạn vào chỗ chúng tôi. Quan sát phía trước, tôi thấy những chiếc xe tăng đang dàn hàng ngang từ từ tiến vào hướng chính diện, nơi hầm của ban chỉ huy đại đội đang đóng. Tôi báo cáo vắn tắt tình hình chiến sự đang xảy ra cho anh Hưu ở dưới công sự biết. Theo lệnh anh, cậu Tịch thông tin vô tuyến 2W tập hợp lại, báo cáo về tiểu đoàn, về các diễn biến của địch và ta, đồng thời xin chi viện cối 82 bắn vào đội hình đông đúc của lính Sài Gòn đang có xe tăng hộ tống, đang từng phút tiến dần đến. Nhưng anh Dương Văn Hiêu, tiểu đoàn trưởng thông báo về, địch đang bao vây ba phía tiểu đoàn 8 đang chốt giữ. Anh lệnh cho đại đội 3 chúng tôi bằng mọi giá phải kìm chân chúng lại, không được cho nó chọc thủng đội hình. Trước nguy cơ lực lượng rất đông của địch, có xe tăng yểm trợ, đang hùng hồ tiến quân tấn công chúng tôi. Lúc này, đại đội 3 quân số chưa được 20 người còn lại, đạn dược thì hầu như đã cạn kiệt, không có ai đảm bảo cơ số, nhất là đạn chống tăng B-41. Trong khi đó, đại đội bộ của tôi và tiểu đoàn hỏa lực A-10 đóng trên bãi đất hoang bị cô lập hoàn toàn. Tiểu đội A-10 đã gần như bị tê liệt khi mà một trong hai xạ thủ B-41 diệt tăng duy nhất là Thắng vừa hy sinh. Còn các trung đội đang nằm trong khu vườn nhà dân, không thể sang chi viện cho chúng tôi được nữa, vì bộ đội ta phải vượt qua một thửa ruộng rất trống trải. Điều này là rất nguy hiểm khi ở phía trước xe tăng và bộ binh chúng vẫn còn đang tập trung hỏa lực bắn vào. Trung đội 1 thì còn chốt giữ ở phía sau, không thể chi viện hỏa lực phía trước cho chúng tôi. Trung đội 2 nằm ở bên tay phải, nhưng công sự ngụy trang quá cầu thả, bị quân địch ở ngoài phát hiện, ngay từ đầu chúng đã bắn vào khống chế các anh. Giờ đây ở trong đó hầu như mọi người đã hy sinh hết cả rồi. Còn lại trung đội 3 nằm bên tay trái tôi, tuy số thương vong có ít hơn, nhưng lại không phát huy được hỏa lực mạnh, vì có một khu vườn trước mặt đã che chắn mất tầm quan sát. Các anh chỉ có một góc hẹp nhỏ là có thể dùng hỏa lực tấn công xe tăng và bộ binh địch ở phía trước. Nhưng thực tế quân địch đang tập trung hỏa lực vào đó, nên đã khống chế các anh hoàn toàn. Ngay từ lúc nổ súng cho đến bấy giờ, nguy hiểm nhất vẫn là ban chỉ huy đại đội. lại là mặt chính diện để quân địch tập trung tấn công. Mà ở đấy chúng tôi chỉ có hai khẩu súng tiểu liên AK của tôi và của cậu Tịch thông tin. Nhiệm vụ của Tịch là phải liên tục giữ được thông tin liên lạc giữa đại đội với tiểu đoàn. Còn lại mình tôi với khẩu AK trong tay, vừa nổ súng, kìm chân ngăn bước tiến quân địch, lại vừa phải vượt qua dưới làn đạn để truyền đạt mệnh lệnh của chính trị viên đại đội Lê Xuân Hưu, giao nhiệm vụ chiến đấu cho từng trung đội. Phía trước, một đoàn binh lính Sài Gòn có xe tăng đi kèm, vừa hành tiến, vừa bắn, đang chọc thẳng vào nơi đại đội chúng tôi chốt giữ. Tôi thật sự lo lắng trước sự tấn công như vũ bão của bọn chúng, nhưng vẫn cứ bình tĩnh điểm xạ từng viên một vào tốp lính đối phương đang cầm súng đi sau những chiếc xe tăng kia. Đạn của tôi giờ này không còn nhiều nữa, mặc dù trước đó đã sử dụng hơn nửa cơ số đạn của cậu Tịch. Rất may là tôi có một năng khiếu bắn súng rất chính xác, không cần phải ngắm, dù mục tiêu đó là cố định hay là di động. Thật ra cũng không hiểu được lý do tại sao nữa, mà chỉ biết rằng mọi thao tác của tôi lúc đó hầu như đều là phản xạ tự nhiên. Một tiếng nổ ùm từ nơi có bụi cây thấp bên cạnh. Tôi liếc mắt nhìn sang. Cậu Sáng ở tiểu đội hỏa lực A-10 vừa phóng quả đạn B-41 vào chiếc xe tăng gần nhất. Chiếc xe tăng bốc cháy ngay. Quân đối phương đột ngột dừng lại, lăn lê bò càng trên mặt ruộng. Cũng ngay sau đó, một quả đạn DKZ-90 từ một chiếc xe tăng M113 bên cạnh phóng ngay về vị trí của Sáng. Đạn nổ, nửa người phía trên của anh tung ra, để lại nửa người phía dưới còn lại nhuốm đỏ máu. Như vậy là cả hai xạ thủ B-41 còn lại duy nhất của tiểu đội hỏa lực đều đã hy sinh. Trước tình thế nguy cấp này, anh hiệu lệnh cho tôi bằng mọi cách phải đến liên lạc được anh Nguyễn Văn Thiết, anh Trần Quang Đăng, trung đội trưởng trung đội 1 và 3, đang chốt giữ ở khu vườn phía sau phía tay trái chúng tôi, gấp rút điều xạ thủ B-40 và bộ đội sang ban chỉ huy đại đội để tiêu diệt những chiếc xe tăng và bộ binh địch đang ở ngoài tiến đến. Tôi quan sát địa hình xung quanh quá trống trải, rất ít vật che chắn đạn, nên vội nói với anh Hưu. Theo em, anh không thể điều bộ binh đến chi viện cho ta được đâu. Địa hình quang đãng như thế này, bộ đội sẽ bị thương vong mất. Hơn nữa ở đây anh em không có công sự tránh bom pháo, nguy hiểm lắm anh ạ. Bây giờ chỉ cần thêm một xạ thủ B-40 để chống tăng là được. Còn đối với tụi bộ binh tiến vào, một mình em sẽ ngăn chặn. Nếu em hy sinh, anh gọi cậu Tịch lên thay. Hãy bằng mọi giá nhất quyết không cho chúng tràn vào. Anh Hưu đã thống nhất theo ý kiến của tôi đề xuất. Lúc này địch ở phía trước điên cuồng trút đạn vào đây. Tình thế cả đơn vị ngày càng nguy hiểm. Bọn chúng dễ dàng chọc thủng vào vị trí hiểm yếu nhất của đội hình chúng tôi. Nếu tôi rời khỏi khu vực này để đi về các trung đội, thì ở đây chỉ còn lại một tay súng tiểu liên AK của Tịch canh giữ nữa thôi. Mà cậu ta lại là lính thông tin, dù sao cũng không có nhiều kinh nghiệm như tôi. Trước lúc rời vị trí chốt giữ của ban chỉ huy đại đội, tôi rất băn khoăn lo lắng, nên vội gọi Tịch từ dưới công sự bò lên đến bên cạnh rồi dặn dò. Tịch phải bảo vệ cửa chính diện của bọn địch tấn công đại đội ta. Để đảm bảo thật bí mật vị trí đang nằm bắn này, cậu phải bình tĩnh ngắm chính xác từng thằng một, rồi mới bóp cò điểm xạ từng viên nhé. Tuyệt đối không được bắn liên thanh, như vậy sẽ bị lộ ngay. Trừ trường hợp quân địch rất đông xông đến quá gần mình, lúc ấy mới được phép nổ súng liên thanh. Mình phải vượt sang các trung đội một lúc, rồi sẽ quay về với Tịch ngay. Hãy bằng mọi giá kiềm chân chúng lại, mình tin ở cậu đấy. Mấy tháng sau đó, Nguyễn Văn Tịch đã bị địch bắt và hy sinh anh dũng trong một trận chiến đấu ác liệt, không cân sức kéo dài suốt cả một ngày giữa ta và địch. Tranh thủ khi quân đối phương đang ở phía ngoài chưa dám tiến vào. Tôi lùi lại về phía sau đến khu vực của tiểu đội hỏa lực A-10. Nơi đây bây giờ đã tan hoang, chi chít hố bom. Tôi bàng hoàng cả người khi chứng kiến cái cảnh tượng đó. Bất chợt dùng mình cảm thấy đơn côi khi đang nằm trên bãi hố bom không một bóng người. quên mình đang còn hiểm nguy, thương các anh, thương đồng đội. Nước mắt tôi chảy ràn rụa mà không sao khóc được thành tiếng. Tôi vừa bò vừa lần mò xung quanh để tìm có còn ai sống nữa không. Khi đến bờ tre, các thân cây hầu như bị tiện đứt ngang nham nhở, đổ gục xuống bao quanh bờ tre. Nằm ở phía ngoài tôi gọi vào, anh Truyền và các anh ơi, có ai trong đó còn sống nữa không? Tôi cất tiếng gọi mấy lần, một lúc sau có tiếng đáp lại. Mình đấy phải không? Anh Truyền đây, anh bị thương rồi. Nghe thấy có tiếng trả lời tôi mừng quá, vậy là vẫn còn người đang sống. Thế có còn ai sống nữa không hả anh? Tôi vừa hỏi vừa tìm cách kéo những cây tre nằm chắn lối trên mặt đất để vào giúp anh ra ngoài. Những công sự bên cạnh thì không rõ, nhưng ở đây chỉ còn lại mình anh thôi. Tôi đưa mắt nhìn bao quanh, không thấy đâu là công sự. Chỉ còn lại trên mặt đất là những hố sâu nham nhở của đợt đạn bom vừa rồi để lại. Anh Truyền bị thương vào đầu và chân. Tôi đưa anh ra ngoài và gọi anh Huyên y tá ở công sự phía trước đến sơ cứu. Còn tôi, nhiệm vụ chính được anh Hưu giao phó rất nặng nề, không thể chần chừ ở đây được. Lại phải tiếp tục vượt qua thửa ruộng trống trải để sang khu vườn phía sau, nơi trung đội 1 đang chốt giữ. Thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.